Cuộc hôn nhân 365 ngày. Chương 39, khoảng cách giữa hai chúng ta, 1. Góc truyện audio.com. Chúng ta dừng lại một tuần thôi. Suy nghĩ về cuộc hôn nhân đột ngột này thật kỹ. Mục Tống Thần, anh hiểu ý tôi mà. Đúng không? Trong đêm tối, Mục Tống Thần nhắm mắt tựa người vào bức tường lạnh lẽo. Tay nắm chặt điện thoại. Hắn biết cô muốn gì. Hắn biết ý của cô là gì. Cô muốn hắn đừng đi tìm cô. Cô muốn hắn hãy thật bình tâm suy nghĩ. Cô muốn hắn hãy xem lần kết hôn này có thể tiếp tục được hay không. Thế nhưng, tại sao cô lại không hỏi hắn muốn gì? Tại sao cô lại không chịu tin tưởng hắn? Mục Tống Thần không phải chưa từng suy nghĩ đến những vấn đề đó. Thậm chí đã nghĩ đến rất nhiều lần. Hắn biết mình không còn yêu Hòa Diệu Chi. Hắn biết nếu hắn thiếu An Hạ thì cuộc sống của hắn sẽ u ám đến mức độ nào. Thế nhưng hắn không thể phủ nhận một điều. Lập An Hạ vô cùng ương bướng và luôn chống lại hắn. Nói trắng ra, kết hôn được 4 tháng. Không có ngày nào là họ không tranh cãi. Từ những việc nhỏ xíu cho đến lớn nhất. Mục Tống Thần, mày nghĩ đi, nghĩ xem mày có cần cô ấy nữa hay không. Hắn rít một hơi thuốc. Cả người ngập trong những làn khói trắng xám ma mị lẫn lộn. Lập An Hạ bắt chuyến tàu gần nhất đến Tô Xuyên, muốn thoát khỏi cuộc sống thường nhật của mình sau khi đã gọi điện đến công ty xin nghỉ một tuần. Cô quyết định sẽ không sống tạm bợ như vậy nữa. Nếu không cần nhau, sẽ ly hôn, nếu thật sự không thể từ bỏ. Vĩnh viễn ở lại, cô ghét sự tạm bợ. Từ trước đến nay vẫn luôn một lòng một dạ ghét nó như vậy. Lập An Hạ nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, quả nhiên hắn không hề gọi cho cô, cũng không nhắn lại bất kỳ thứ gì. Đây đúng là những gì An Hạ muốn, thế nhưng không hiểu sao lúc này, lòng cô vẫn không kìm được cảm giác hụt hẫng. Chỉ một chút thôi, Hạ Bình An, một bàn tay khẽ chạm nhẹ vào vai cô. Lập An Hạ ngạc nhiên xoay người. Song đại tỷ, là tao, Lương Y Song, thật không ngờ lại có ngày gặp cô ấy ở đây. Y Song là bạn học cấp 3 của Lập An Hạ, tính tình Lương Y Song thẳng thắn nhưng lại hay gây gỗ. Trong trường nổi tiếng là học sinh hư đốn, đi đến đâu là bị người khác vừa khinh thường vừa sợ sệt. Người ta đồn rằng cô ấy dựa vào gia thế giàu có của mình đi ăn hiếp người khác. Cha mẹ không chịu dạy dỗ Y Song, đến Lập An Hạ cũng nghĩ như vậy và không ưa cô ấy một chút nào. Cứ mỗi lần chạm mặt là lạnh nhạt lướt qua, sau đó Lương Y Song bị hiệu trưởng chuyển vào lớp An Hạ. Xui xẻo thay lại còn ngồi cùng bàn với cô, cả hai suốt ngày cãi nhau ầm ĩ. Học lực của An Hạ cũng theo Lương Y Song mà kéo xuống tận đáy. Cuối cùng cô của An Hạ tức giận đòi giáo viên chuyển chỗ. Thế nhưng Lương Y Song lại nhất quyết không chịu. Lập An Hạ ừ hử vài tiếng khuyên nhủ giải thích với cô chú rồi thôi. Mọi chuyện lại êm xuôi đâu vào đấy. Lúc thân quen rồi, Lập An Hạ mới phát hiện ra hoàn cảnh gia đình Lương Y Song thật sự rất đáng thương. Cha mẹ cô ấy đi làm từ sáng đến tối. Ở trong một căn biệt thự lớn như một tòa lâu đài mà xung quanh chỉ có không khí lạnh lẽo cùng đám người giúp việc. Mỗi ngày Lương Y Song đều phải ăn một mình. Chơi một mình, ngày họp phụ huynh cũng chỉ có bác quản gia đi giúp. Lương Y Song nói với cô rằng, cô ấy có một người chị họ thất lạc nhiều năm. Năm 4 tuổi, Lương Y Song cùng chị họ cô ấy bị một bọn người xấu bắt cóc. Y Song lúc ấy còn nhỏ nên chẳng cách nào phản kháng. Chỉ biết rằng họ đưa cả hai đến một khu nhà rất tối và đầy mùi nước ẩm mốc. Sau đó bị bịt thuốc mê bất tỉnh. Lúc cô ấy tỉnh dậy thì đang nằm trong bệnh viện, thế nhưng người chị họ kia thì lại biến mất không dấu vết. Suốt nhiều năm qua vẫn không thể nào tìm thấy, vốn dĩ là chị họ và Y Song ở cùng nhau, nhưng sau sự việc đó xảy ra, cô chú của cô ấy, tức là cha mẹ của người chị họ kia lại quyết định dọn ra ngoài sống. Tuy không ai nói nhưng Lương Y Song lại hiểu rõ, cô chú chính là trách móc cô về sự việc kia. Âm thầm nghĩ ngợi trong lòng rằng tại sao người biến mất lại là con họ mà không phải là Y Song cô. Gia đình Lương Y Song và cô chú kia cãi nhau một trận kịch liệt. Cuối cùng đường ai người nấy rẽ, mỗi lần họp mặt gia đình, cô chú lại không còn yêu thương chiều chuộng cô như lúc trước nữa. Ánh mắt tràn đầy sự xa cách và ganh ghét, Lương Y Song còn nhỏ đã phải tự mình lớn lên như vậy. Hình thành một thói quen lầm lì nhưng lại thích có người nói chuyện với mình. Vậy nên bắt đầu đi gây sự, bắt đầu hư hỏng, bắt đầu muốn có người chú ý đến mình. Lương Y Song còn nói với cô, Hạ Bình An, nếu không có mày, tao nghĩ thực sự suốt đời này tao chẳng thể nào có bạn. Bên mày tao cảm thấy rất tốt, cảm thấy thế giới này không chỉ có mỗi một mình tao. Mày là mùa hạ bình an, thật sự rất bình an. Chấm, Lương Y Song gọi cô là Hạ Bình An. Cô ấy muốn cô cứ mãi bình an như vậy, khiến cho Y Song có cảm giác nhẹ nhàng khi đến gần. Lập An Hạ gọi cô ấy là Song Đại Tỷ. Cô muốn cô ấy cứ mãi làm đại tỷ, làm công chúa của chính mình, làm những gì cô ấy muốn, khiến cho cô thêm tự tin về bản thân khi nhìn thấy Y Song. Này, Hạ Bình An, đến Tô Xuyên làm gì thế? Chấm, Y Song nhướng mày, chả có lý do gì cả. Thích thì đến thôi, tên họ bạc của mày sao rồi? Lương Y Song khoác vai Lập An Hạ, cùng nhau đi trên con phố đông người. Kết hôn rồi. Hả, mày kết hôn với hắn ta? Nhanh như vậy ư, không phải không phải. Tao chia tay với Bạc Nhiên rồi. Đã kết hôn với một người khác. Gì cơ, Lương Y Song sửng sốt. Chuyện tình hoàng tử và lọ lem của Bạc Nhiên và Lập An Hạ lúc đó thật sự rất nổi tiếng. Tin này truyền từ Đại học T của An Hạ đến Đại học A của Lương Y Song. Ai cũng nghĩ rằng họ sẽ vĩnh viễn không cách lìa. Thế nhưng ai học được chữ ngờ? Ngạc nhiên như vậy làm gì? Cái bánh đầu tiên tao làm ra luôn là tệ nhất. Không có hứng thú để nếm thử mùi vị. Thế mà cũng nói được. Lương Y Song phì cười. Thế mày với tên Vũ Gia Khiêm kia sao rồi? Tao chưa nói với mày hắn ta có hôn thê rồi sao? Hả, vừa hủy hôn với hôn thê tròn 2 tháng. Cô gái nào lại đi hủy hôn với con trai tập đoàn nhà họ Vũ vậy? Lập An Hạ bật cười. Đối tượng được săn đón đông đảo của các cô gái. Tiểu thư nhà họ Hòa, Hòa Diệu Chi, khóe môi Lương Y Song dương lên cao. Chua xót, thế nào, có phải rất bất ngờ không? Hòa Diệu Chi, Lập An Hạ ngẩn người. Mày không làm đấy chứ? Không thể nào, Hòa Diệu Chi quen biết Vũ Gia Khiêm. Lại còn hủy hôn, tại sao cô chưa từng nghe cô ấy nói đến? Tao lừa mày làm gì chứ? Lương Y Song thở dài. Anh ta yêu Diệu Chi. Hạ ạ, yêu sâu lắm rồi. Thế còn mày, Lập An Hạ dừng bước, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô bạn cùng bàn cấp 3 của mình. Tao chỉ là đơn phương từ một phía, có tư cách gì lên tiếng chứ? Lương Y Song lắc đầu. Thôi bỏ đi, đàn ông trên thế giới này còn nhiều. Y Song tao cớ gì phải vì một người không yêu tao mà tự mình đi đau khổ. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi Lương Y Song, thế nhưng Lập An Hạ vẫn cảm thấy nó rất gượng gạo. Cũng rất giả tạo, Lương Y Song mời Lập An Hạ về nhà mình ở cùng. Biết được cô ấy đã rời nhà ba mẹ sống được một thời gian. Cô gật đầu đồng ý tối muộn, cả hai chui vào chăn nằm. Tối mai mấy đứa cấp 3 cũ của mình ở đây đi họp lớp. Mày đi không? Nhiều lắm mà, cũng tạm. Tại mấy đứa trên thành phố nghỉ xả hơi về Tô Xuyên. Lập An Hạ suy suy nghĩ nghĩ. Cuối cùng quả quyết gật. Tao đi, cũng lâu lắm rồi mà. Muốn xem tụi nó như thế nào thôi. Buổi họp lớp được tổ chức ở quán Ba Thiên Lạc. Địa điểm ba lớn và hoành tráng nhất ở Tô Xuyên. Lập An Hạ nhìn những thân ảnh trước mặt. Có xa lạ, mà cũng có cả quen thuộc. Dường như những năm tháng tươi đẹp và hồn nhiên của cô đều đang tái hiện lại ngay tại đây. Hạ, Lập An Hạ, là mày, nữ thần môn hóa của lớp, Ánh Linh, cô bạn ngồi cách bàn An Hạ lúc trước hai dãy ngạc nhiên lên tiếng. Thánh hóa, là mày thật sao? Cứ tưởng mày chẳng bao giờ tham gia những sự kiện này chứ? Những tiếng chào hỏi và vui mừng xen lẫn ngạc nhiên không ngừng vang lên. Lập An Hạ cười cười. Tưởng chúng mày quên sạch sẽ tao rồi đấy chứ. Làm sao mà quên nổi. Đúng vậy nha, nói chuyện vài ba câu. Lập An Hạ thu mình ngồi trong một góc nhỏ của bàn ngay sát cửa sổ. cô vén màn hé hé, nhìn ra dòng đường náo nhiệt bên ngoài, suy nghĩ rất nhiều chuyện, về Mục Tống Thần, về tương lai của bọn họ, về tình cảm cô dành cho hắn, về cuộc hôn nhân vội vã của cả hai. Chấm chấm, Hạ, ra nhảy thôi, không nhảy, mệt rồi, Lập An Hạ xua tay. Mày chơi thoải mái đi rồi về. Tao đi trước, đi đâu? Lương Y Song nhíu mày. Mày có biết đường phố gì ở đây đâu mà đi. Sao thế, không khỏe à, tao đưa mày về. Không cần, tao đâu phải trẻ con lên ba. Cô phì cười trước sự lo lắng thái quá của Lương Y Song. Năm lớp 12 mày còn không nhớ nổi đường từ nhà ra tiệm sửa xe đấy. Con ạ, được rồi, mày ở lại chơi đi. Tao bắt taxi về, có gì thì gọi, nhưng mà, không nhưng nhị gì cả. Bye bye, đừng về khuya quá nhé. Lập An Hạ quải ba lô lên, không muốn làm phiền mọi người nên mở cửa sau đi thẳng ra ngoài. Cô không gọi taxi, đột nhiên nổi hứng muốn đi bộ một mình. Đường phố Tô Xuyên buổi tối lành lạnh, rất thích hợp để tản bộ. Ánh đèn đường trên cao rọi xuống, phản chiếu lên mặt đường hình dáng một mình của cô. Những xe bán đồ ăn khuya vô cùng náo nhiệt khách khứa. Hương thơm lan tỏa trong không gian ấm sực. An Hạ dừng chân, mua hai que thịt lợn viên rồi tiếp tục cắm cúi bước đi. Tan trong không khí, rất nhanh, là mùi của nỗi nhớ. Cả hai đã ba ngày không gặp nhau. An Hạ, mày có thích Mục Tống Thần không? Lập An Hạ ngồi xuống ghế đá ven đường. Hẫn thở ăn, cô nhìn xung quanh, không biết đây là đâu. Chắc rằng mình đã bị lạc, nhưng cô không quan tâm nữa. Cô cần phải biết câu trả lời thật sự của lòng mình. Tay Lập An Hạ lần tìm đến túi quần, cầm điện thoại lên, cô mở khóa màn hình. Siết chặt, gọi hay không đây, đã ba ngày rồi, nhìn dãy số quen thuộc trước mắt. Chỉ cần bấm nút cô là sẽ có thể nghe được giọng của người cô rất nhớ. Thế nhưng sao Lập An Hạ lại cảm thấy đây là một công việc quá đỗi vất vả và nặng nề. Cô thừa nhận, cô rất bướng bỉnh và khó bảo. Đã bao nhiêu lần chống đối lại ý kiến hắn, Lập An Hạ thật sự không nhớ nổi. Thế nhưng, rốt cuộc cô lại không hiểu vì sao cô lại muốn ở bên hắn đến thế. Mặc dù cô biết rõ, không có hắn cô vẫn có thể bình thường mà làm việc, mà ăn, mà ngủ. Trong lúc thất thần suy nghĩ, ngón tay cái của An Hạ không biết từ lúc nào đã bấm gọi đi. Cô giật mình hốt hoảng, vừa định tắt máy thì cũng là lúc giọng người kia khàn khàn vang lên. Nghe đây, Lập An Hạ đột nhiên có cảm giác muốn òa khóc, lẽ nào, cô đã nhớ hắn đến mức điên cuồng như vậy rồi sao? Mục Tống Thần, giọng An Hạ khẽ run lên, không biết là vì phải kìm nén điều gì đó, hay là vì trời lạnh, nói đi, chúng ta, chấm chấm, tay Lập An Hạ lại run lên, chúng ta từ lúc nào đã tồn tại khoảng cách, cô dường như nghe thấy, tiếng thở của hắn nặng hơn và dài hơn, An Hạ, chứ không phải là Mai, cô cắn môi, cô nghĩ khoảng cách giữa hai chúng ta, là bao xa? Lập An Hạ cúi thấp đầu, nước mắt rơi xuống, trời ạ, cô vội vã quệt mắt, từ lúc nào mình trở nên yếu đuối như vậy, thế nhưng cô vẫn không sao kìm được những ánh lệ trong suốt như pha lê trong đêm tối. Thì ra, chính hắn cũng có thể thấy được, giữa hai người họ, thật sự đã xuất hiện một khoảng cách mất rồi, cách chương.